Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, Lăng Hình Tinh Thể. Chương 906, Lăng Hình Tinh Thể, hừ. Tiểu tử ngươi yêu cầu này, đối với người khác mà nói, đây chính là thiên đại sự tình. Bất quá, đối lão phu mà nói, cũng miễn cưỡng xem như tiện tay mà thôi. Tốt. Lão phu đồng ý, tại Diệp Chân nói ra hắn lâm thời khởi ý cái này cái gọi là tiện tay mà thôi về sau. Vị này thần bí lão giả sảng khoái đồng ý, cái này cùng đồng ý, Diệp Chân lại là đại hỉ. Diệp Chân thỉnh cầu sự tình, đừng nhìn đối vị này thần bí lão giả là tiện tay mà thôi. Đối Diệp Chân mà nói, nhưng chính là khó lường đại sự, tiền bối. Không biết ngươi cùng vãn bối giao dịch lúc nào tiến hành. Vãn bối gần nhất thời gian khẩn trương, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa một tháng, liền muốn rời khỏi Thanh Lam Võ Đô, viễn phó ngoại vực Tử Hải làm việc, như là đã thu vị này thần bí lão giả chỗ tốt. Diệp Chân liền phải xứng đáng phần này chỗ tốt. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, chờ lấy đi. Thời cơ thích hợp thời điểm, lão phu tự sẽ đi tìm ngươi, cũng chính là một tháng này bên trong đi. Thần bí lão giả nói ra, tốt, tốt, tranh thủ thời gian chiếu khán trong cơ thể ngươi mới mở thiên phú huyết mạch đi. Lần này tính ngươi tiểu tử đụng tử đại vận, nhất cử thu hoạch được một cái 6 thước trở lên thiên phú huyết mạch. Chỉ sợ là ngươi thiên phú huyết mạch bên trong mạnh nhất huyết mạch đi. Tiểu tử ngươi liền đợi đến vụng trộm vui đi. Thần bí lão giả hỏi. Diệp Chân chỉ là cười cười. Cũng không có nhiều lời. Liền đem thần niệm toàn bộ chìm vào thể nội. Hắn cũng không thể nói cho vị này thần bí lão giả. Tiếp cận 7 thước thiên phú huyết mạch. Tại hắn bản bên trong cũng coi như không là cái gì. Trong cơ thể hắn còn có 10 thước đây này. Diệp Chân, đã đến giờ. Lão phu muốn chặt đứt ngươi đối thần quân tượng thần chi lực hấp dẫn. Cùng một thời gian, giản thiên hùng thanh âm tại Diệp Chân hồn hải bên trong vang lên. Lại là 250 hơi thở đã đến giờ. Đa tạ giáo chủ thành toàn. Cơ hồ là đồng thời. Cũng không thấy giản thiên hùng ra vẻ. Một mực lơ lửng tại nhật nguyệt thần quân tượng thần trên đỉnh đầu nhật nguyệt thần Quang Châu. Đột ngột nổ bắn ra kim bạch hai màu hào quang. Kim bạch hai màu hào quang đồng thời bắn ra đến nhật nguyệt thần quân tượng thần trên người sát na. Vừa mới thành hình một đạo đang muốn đánh phía Diệp Chân kim sắc lưu quang. Lăng không tiêu tán. Trong chốc lát, Diệp Chân cũng cảm giác nhật nguyệt thần quân tượng thần trên người phát ra cái kia cỗ bao phủ. Hắn khí tức, như vậy tiêu tán. Cùng một giây. Nguyên bản nhanh chóng tăng trưởng đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch. Liền đình chỉ tăng trưởng. Cho dù là nguyệt bàn bên trong còn có một thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực không ngừng truyền. Vạn, nhưng là so sánh với việc này trước 6 thành lượng đưa vào. Quá ít, căn bản không cách nào chuyển đổi ra đầy đủ tiên thiên huyết mạch chi lực để tăng trưởng thiên phú. Huyết mạch, mấy hơi về sau. Đình chỉ tăng trưởng đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch như vậy thành hình. Chiều dài 7 thước 3 tấc, bên trong tiên thiên huyết mạch chi khí tràn đầy vô cùng. Cơ hồ là đồng thời, thần giáo bên trong cái khác 53 tên võ giả từng cái vô cùng khẩn trương nhắm hai mắt. Dùng chính mình thành tín nhất tâm thái, đến tranh thủ lên quý giá này vô cùng nhật nguyệt âm dương nguyên lực tới. Trước đây cùng Giản Thiên Hùng có ước định, Diệp Chân chỉ có thể thu nạp đến từ nguyệt bàn này một thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực. Dùng để tăng trưởng thiên phú huyết mạch không đủ, Diệp Chân dứt khoát liền dùng để tiếp tục tăng cao tu vi cùng rèn luyện tạng phù. Bất quá, lần này trọng điểm Diệp Chân lại đặt ở rèn luyện ngũ tạng lục phủ phía trên. Tu vi có thể chậm rãi tăng trưởng. Nhưng là rèn luyện ngũ tạng lục phủ, lại là rất khó, bỏ qua lần này, có trời mới biết lúc nào mới có thể tìm tới rèn luyện ngũ tạng lục phủ thiên tài địa bảo. Cho nên, Diệp Chân tận hồ đem đoạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực gần 90% dùng tại rèn luyện ngũ tạng lục phủ chi lực. Này một thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực vừa vào thể, liền bị Diệp Chân chia 12 phần, mang đến ngũ tạng lục phủ cùng trong đan điền. Tại cái này nhật nguyệt âm dương nguyên lực tưới nhuần phía dưới, Diệp Chân ngũ tạng lục phủ bắt đầu phi tốc lớn mạnh. Trước kia sơ hiện tại tâm tạng tạng phủ lôi âm đã trở nên càng ngày càng liệt, nội thị lắng nghe phía dưới, trái tim bên trong huyết dịch lưu động như nước sông lưu động, rầm rầm vang lên không ngừng. Cái khác tạng phủ cũng có lôi âm sơ hiện, ngũ tạng lục phủ cơ năng cũng tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp nhất kết quả chính là Diệp Chân bây giờ khí mạch trầm sâu, một hô một hơi thời gian gần như bình thường 30 hơi thở. Huyết dịch tại trong mạch máu lưu động càng thêm cấp tốc. Tự thân các loại bản năng cũng bay nhanh tăng trưởng. Nếu là có thể động đậy, Diệp Chân đoán chừng hắn nhục thể lực lượng ít nhất tăng lên gần gấp đôi. Nếu là có thể ăn, Diệp Chân đoán chừng hắn trong vòng nửa canh giờ tuyệt đối có thể ăn hết cũng tiêu hóa hết một con trâu. Tạng phủ năng lực tăng lên, đây là một loại tổng hợp tăng lên. Trước lúc này, nếu nói là Diệp Chân bị người hạ độc về sau trúng độc, liền lấy tam hoa ngũ độc tan thành lệ. Nếu là ở này trước đó Diệp Chân trúng loại độc này, dựa vào linh lực không cách nào hóa giải, nhất định phải dựa vào đặc chế giải độc đan mới có thể giải trừ dư độc. Nhưng là hiện tại Diệp Chân tạng phủ cơ năng tăng lên gấp đôi về sau, Diệp Chân lại trúng cái này tam hoa ngũ độc tán chi độc, vẻn vẹn bằng linh lực hóa giải cùng tự thân tạng phủ cơ năng liền có thể hoàn toàn hóa đi độc tố. Loại biến hóa này dưới tình huống bình thường không có lực ảnh hưởng gì, nhưng là thời khắc sinh tử liền sẽ thể hiện đi ra. Nhật nguyệt âm dương nguyên lực rèn luyện tưới nhuần ngũ tạng lục phủ, đồng thời Diệp Chân cũng phải lấy nhàn hạ chú ý tới tế đàn bên trong cái khác võ giả tình huống tới. Nhất làm cho Diệp Chân giật mình, thuộc về giáo chủ Giản Thiên Hùng khí tức liền này lại công phu. Giáo chủ Giản Thiên Hùng không chỉ có trọng thương phục hồi, mà lại phát ra tu vi khí tức, vậy mà đã báo táp đến khai phủ cảnh lục trọng đỉnh phong. Bất quá, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Diệp Chân cuồng ôm 6 thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực, liền nghịch thiên một lần nữa mở một mạch. Giản Thiên Hùng độc chiếm 4 thành, có như thế tăng lên, không thể bình thường hơn được. Về phần những người khác đạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực, liền phi thường có hạn. Còn lại 5 thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực tuy nhiều, nhưng là bình quân đến 53 cá nhân trên người liền vô cùng ít ỏi. Nhưng là không chịu nổi cái này nhật nguyệt âm dương nguyên lực phẩm giai cao a, nhất là nhằm vào chú mạch cảnh võ giả mà nói, khả năng một bát nhật nguyệt âm dương nguyên lực liền có thể luyện hóa đến một vạc lớn phổ thông linh lực. Liền này lại công phu, Diệp Chân đã phát hiện có mấy vị chú mạch cảnh võ giả tu vi đã tăng lên nhất trọng. Diệp Chân còn phát hiện cái này còn lại 5 thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực cũng không phải là chia đều. Đại đa số người khả năng bởi vì cái gọi là thành tín nguyên nhân đạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng chênh lệch phi thường có hạn. Tại Diệp Chân trong quan sát, hai vị thái thượng trưởng lão niên ti cảnh cùng thái hành tinh đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, tam thống lĩnh Hà Dương Tín, nội sự đường phó đường chủ Hà Dương Tín, nhật diệu đường đường chủ Thẩm Thương, ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh, hình đường trưởng lão Đồ Đức, bao quát Phong Khinh Nguyệt ở bên trong những giáo chủ này thân tín, thân cận người, bọn hắn đạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực rõ ràng so cái khác võ giả muốn bao nhiêu. hẳn là Giản Thiên Hùng tận lực dạy cho cái gọi là tiểu khiếu môn. Nhìn số lượng, ít nhất cũng là cái khác võ giả gấp 2, nhiều nhất giống 2 vị thái thượng trưởng lão, đạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực số lượng là cái khác võ giả gấp 3. Mà nhiều nhất, liền muốn thuộc ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh. Ngô Ảnh thu được nhật nguyệt âm dương nguyên lực, lại là cái khác võ giả 4 lần có, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khinh Nguyệt tăng cao tu vi không sai biệt lắm về sau, dẫn một bộ phận tu vi rèn luyện ngũ tạng lục phủ, có chỗ cực tốt. Mắt thấy Phong Khinh Nguyệt tu vi tại nhật nguyệt âm dương nguyên lực tưới nhuần từ chú mạch cảnh thất trọng một đường tăng lên tới chú mạch cảnh bát trọng, lại đề thăng đến chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong. Diệp Chân cho Phong Khinh Nguyệt nhắc nhở một chút về phần Phong Khinh Nguyệt có thể hay không đột phá đến khai phủ cảnh sẽ rất khó nói. Mười mấy hơi thở về sau, một nguồn sức mạnh mênh mông ba động truyền đến. Nhật Diệu đường đường chủ Thẩm Thương tu vi đệ nhất cái đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng, ngay sau đó chính là Hình Đường trưởng lão Đồ Đức, sau đó là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Tại bốn vị này đột phá đến khai phủ cảnh về sau, liền lại không người đột phá. Diệp Chân bén nhạy phát hiện, theo thời gian trôi qua, từ trong hư không rơi xuống kim bạch nhị sắc quang hoa đã bắt đầu biến yếu. Cái này 8-9 phần 10 mang ý nghĩa Nhật Nguyệt Thần Quân hạ xuống ân trạch cũng nhanh phải kết thúc. Cũng liền vào lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti cảnh khí tức một cơn chấn động. Vậy mà từ khai phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong thuận lợi đột phá đến khai phủ cảnh ngũ trọng. Cùng thời khắc đó, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Thái Hành Xương tu vi cũng một đường từ khai phủ cảnh tam trọng tăng lên tới khai phủ cảnh tứ trọng trung kỳ. Mà lúc này, trong hư không rơi xuống kim bạch sắc quang hoa càng ngày càng yếu. Kim sắc trong tế đàn tuôn ra mờ mịt sương mù đã bắt đầu rõ ràng giảm bớt. Tất cả mọi người biết, Nhật Nguyệt Thần Quân hạ xuống ân trạch liền muốn kết thúc. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, giáo chủ Giản Thiên Hùng quanh thân khí tức đột ngột chấn động, tản ra uy áp lập tức liền tăng lên hơn 2 lần. Lại là Giản Thiên Hùng tu vi dựa thế đột phá đến khai phủ cảnh thất trọng. Cơ hồ Giản Thiên Hùng đột phá đồng thời, kim sắc trong tế đàn tuôn ra mờ mịt sương mù hối hả giảm bớt đến gần như đoạn tuyệt. Nhật Nguyệt Thần Quang rơi, khẽ quát một tiếng, Giản Thiên Hùng hai mắt nhìn về phía trên bầu trời Nhật Nguyệt Thần Quang Châu sát na. Nhật Nguyệt Thần Quang Châu quang hoa đột nhiên vừa thu lại, liền đem trên bầu trời còn vì tán đi kim bạch sắc quang hoa đều thu thập mà đến. Theo Giản Thiên Hùng vung tay lên, cái kia cuối cùng một đạo Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực đột ngột một phân thành hai, phân biệt nhìn về phía Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh cùng Phong Khinh Nguyệt. Cái này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đừng nhìn cái này thu thập tới sau cùng còn vì tán đi kim bạch sắc quang hoa cũng không nhiều, nhưng là tập trung đến hai người trên người vẫn là vô cùng nhiều. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt cùng Ngô Ảnh khí tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Bàng bạc khí tức bắt đầu ở trên thân hai người bốc lên, cuối cùng an định lại. Mượn Giản Thiên Hùng cuối cùng một cái lưu thủ, Phong Khinh Nguyệt thành công đem tu vi từ chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong đột phá đến khai phủ cảnh, mà Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh cũng mượn cơ hội cuối cùng này, đem đã tăng lên tới khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi lại đẩy vào một bước, khai phủ cảnh lục trọng. Ngay tại Diệp Chân coi là lần này thần tế như vậy lúc kết thúc, vừa mới yên tĩnh lại kim sắc tế đàn đột ngột tuôn ra vạn trượng kim quang, đâm vào mọi người tại đây ngay cả con mắt đều không mở ra được. Mở mắt như mù, thoáng chốc, Diệp Chân sắc mặt đại biến, trong chớp mắt liền tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Bất quá, Không đợi Diệp Chân tới kịp cảm ứng, vừa mới tuôn ra vạn trượng kim quang như vậy tiêu dùng. Kim sắc tế đàn trung ương, một khối kim sắc lăng hình tinh thể liền lẳng lặng nằm ở nơi đó. Vẻn vẹn xem xét cái này kim sắc lăng hình tinh thể một chút, một loại không hiểu uy áp liền đập vào mặt, để Diệp Chân trái tim bất tranh khí cuồng loạn lên. Trong chốc lát, tạng phủ lôi âm như trống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.